Chương 999, 7 cái ma đế. Ma đế một khi ma hóa, gia trì thủy tổ thiên ma lực lượng, hắn nhục thân đều là cứng cỏi vô số lần. Liền ngay cả Sở Phong Miên mũi kiếm, đều phá không ra ma đế nhục thân. Bất quá, đây chỉ là ma đế toàn lực ngăn cản thời điểm. Một khi là hắn lộ ra sơ hở, liền không sẽ có được cường đại như thế nhục thân, cái này mới là Sở Phong Miên chém giết ma đế cơ hội. Hiện tại Sở Phong Miên cố ý làm ra thuần dương thiên hỏa đến, cũng chính là muốn bức bách ma đế lộ ra sơ hở. Hắn hiện tại lui ra phía sau, đúng lúc là cho Sở Phong Miên tốt nhất cơ hội. Kiếm phá tại cái này thuần dương thiên hỏa đằng sau, Sở Phong Miên kiếm khí, đột nhiên tán phát ra, vạn trượng kiếm khí, hướng về ma đế lập tức chém giết tới. Tê tê tê cái này vạn trượng kiếm khí, tại trong trước mắt, liền đi tới ma đế trước mặt, không chút do dự hướng về ma đế ngực chém tới. Không tốt, ma đế trong lòng đều là đột nhiên xuất hiện mấy điểm cảm giác nguy hiểm. Hắn cảm giác được cái này vạn trượng kiếm khí sắc bén. Ma đế lập tức ngưng tụ lại trong thân thể lực lượng, toàn bộ da chỉ tại thịt trên khuôn mặt, bắt đầu cường hóa nhục thân. Bây giờ muốn ngăn cản đã chậm, cựu vực kiếm thuật vạn kiếm đều xuất hiện Sở Phong Miên mũi kiếm một điểm. Tại cái kia vạn trượng kiếm khí bên trong, trọn vẹn là phân hóa ra vạn đạo kiếm thuật tơ y, cái này mỗi một đạo kiếm thuật đều là cựu vực kiếm thuật bên trong chỗ ghi chép, mỗi một đạo đều đã đại thành, vạn kiếm chi lực, hòa làm một thể. Gia trì tại cái này vạn trượng kiếm khí bên trong, hướng về ma đế ẩm vang chém xuống xuống. Chết đi Sở Phong Miên kiếm khí quét ngang chân trời, tại ma đế bên người tản mát ra một cỗ ma ý, tại Sở Phong Miên kiếm khí phía dưới, bị toàn bộ quét ngang hầu như không còn. Âm âm một kiếm này mũi kiếm, chính giữa ma đế thân thể, chỉ gặp tại lóa mắt kiếm dưới ánh sáng. Ma đế thân thể, bắt đầu xuất hiện một đạo vết nước. Mặc dù dần dần hắn thân thể, không ngừng phân liệt, cuối cùng tại cái này một đạo kiếm khí trước mặt, chia 5 x 7, hoàn toàn mẫn diệt tại trên lôi đài. Yên tĩnh. Nhìn trên đài võ giả, rất nhiều đê u không có phản ứng lại đây. Bo nở ho náo hải, đê u đỉnh trệ tại ma đế chia 5 x 7 một màn kia. Ma đế cứ như vậy bỏ mình, tất cả mọi người đều là mở to hai mắt nhìn xem trên lôi đài. Đây chính là ma đế, ma đạo đế quân, thiên tuyển thạch 12 tầng từ cờ hờ ơ tờ, thiên mệnh sở quy, cơ hồ vô địch nhân vật. Liền chết như vậy chết tại Sở Phong Miên dưới kiếm, bị kiếm quang trô mẫn diệt, liền xem như tại Sở Phong Miên xuất ra thuần dương thiên hỏa thời điểm, đều không có mấy người cảm thấy, Sở Phong Miên có chiến thắng ma đế hy vọng. Bởi vì liền xem như thuần dương thiên hỏa, cũng chỉ có thể là khắc chế ma đế, mà lực lượng chênh lệch như thế tồn tại. Thế nhưng là đạo này mũi kiếm, đem ma đế tại chỗ chém giết, cơ hồ đại biểu cho Sở Phong Miên về mặt sức mạnh, siêu việt ma đế. Liền xem như trơ mắt nhìn xem một màn này, đê u không người dám tin tưởng. Không đúng, Sở Phong Miên còn không có thắng. Một tôn võ giả, đột nhiên phát giác được, cái này cựu vực thiên tài chiến, còn chưa kết thúc. Ma đế nhục thân, mặc dù là ngay trước Chu Nở Dê nhân mặt, mẫn diệt tại Sở Phong Miên dưới kiếm phong. Thế nhưng là cựu vực thiên tài chiến, còn chưa kết thúc. Cựu vực thiên tài chiến kết thúc, nhất định phải là xuất hiện đứng đầu bảng mới được. Đây hết thể đều là từ viễn cổ ra cờ đấu trường khí linh, chính mình trường khống. Đã cựu vực thiên tài chiến không có kết thúc, cái kia ma đế, cũng liền còn chưa có chết, cái này đáng sợ ý nghĩ, đột nhiên xuất hiện tại Chu Nở Dê nhân trong đầu. Tại dạng này kiếm quang dưới, ma đế thế mà cũng chưa chết, rất tốt, Sở Phong Miên. Ngươi không hổ cũng là thiên tuyển thạch 12 tầng tư cờ hờ ơ tờ, là bản đế đối thủ, thế mà đủ để hủy đi bản đế một tôn hóa thân, thực lực ngươi, muốn vượt ra khỏi bản đế tưởng tượng. Lăng giữa không trung, một tiếng cuồng ngạo thanh âm, đột nhiên vang lên. Nhìn trên đài Chu Nở Dê nhân nghe thấy thanh âm này, trong mắt đều là trừng đến lớn trừng cái đấu, kém chút đều muốn rơi ra. Thậm chí là liền ngay cả những vô thượng đó lao tổ, đều không ngoại lệ. Thanh âm này chính là ma đế thanh âm. Ma đế, còn chưa chết. Ngoại trừ những lục đạo ma môn đó đệ tử, một cái duy nhất tỉnh táo người, chính là trên lôi đài Sở Phong Miên. Sở Phong Miên không hề rời đi lôi đài, là bởi vì Sở Phong Miên xác thực đã sớm biết ma đế có hóa thân năng lực. Mà cùng Sở Phong Miên giao thủ, kỳ thật chỉ là ma đế một bộ hóa thân. Siêu vô tận ma ý, đột nhiên ngưng tụ, lang giữa không trùng, ma đế thân ảnh đột nhiên ngưng tụ đi ra. Với lại, không chỉ là một đạo ma đế thân ảnh. Hai đạo, ba đạo, bốn đạo tại Chu Nở Dê nhân không cũng biết tất ánh mắt bên trong, từ trên lôi đài, tổng cộng là xuất hiện 7 cái ma đế thân ảnh. Cái này mỗi một bóng người, trên thân khí tức, bộ dáng, đều cùng ma đế, như đúc như thế. Những này là, hư ảnh không đúng, cái này chút ma đế, đều là có lực lượng, không phải hư ảnh nhìn xem hết thảy 7 cái như đúc như thế ma đế xuất hiện trên lôi đài. Một chút vô thượng lao tổ đột nhiên đều là nghĩ đến một cái đáng sợ nghe đồn. Niết bàn thần thể ma đế lại là niết bàn thần thể tại tiên thiên thần thể bên trong, có 3-4 loại thần thể, có thể ngưng tụ hóa thân, thế nhưng là hết thảy 7 tôn hóa thân lời nói, chỉ có niết bàn thần thể có thể làm được đây hết thảy. Ma đế lại là tiên thiên thần thể, hơn nữa còn là kinh khủng nhất, niết bàn thần thể ngưng tụ ra tơ y hóa thân, thực lực chính là đều cùng bản thể. Như đúc như thế, không có gì khác nhau. Niết bàn thần thể hết thể đủ để ngưng tụ ra chi nở cái hóa thân, tại tăng thêm bản thể, chính là bình thường ma đế gấp 10 lần lực lượng vừa mới ma đế cái kia cùng Sở Phong Miên giao thủ, thế mà chỉ là trong đó một đạo hóa thân hiện tại xuất hiện cái này 7 đạo hóa thân, đồng loạt ra tay, thực lực kia không phải liền là vừa mới gấp 7 muốn đến nơi này, ở đây tất cả võ giả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, vô cùng khoa trương biểu lộ. Ma đế một cái hóa thân, liền là vô địch đại biểu, nếu là không có Sở Phong Miên, cái này cựu vực thế hệ tuổi trẻ thiên tài, liền ngay cả bước ra ma đế thực lực chân chính tư cách đều không có. Hiện tại cái này 7 cái hóa thân, đồng thời xuất hiện. 7 cái ma đế, đồng thời xuất thủ, liền xem như Sở Phong Miên, đều khó có khả năng là đối thủ. Xong, Sở Phong Miên phải chết. Ma đế là chân nộ. Ma đế đã lựa chọn biểu lộ át chủ bài. Liền là đại biểu hắn muốn giết Sở Phong Miên. Ở đây võ giả nhìn xem Sở Phong Miên ánh mắt bên trong đều có chút thương hại. Lúc này, ma đế lựa chọn biểu lộ ra át chủ bài đến, chính là vì giết Sở Phong Miên. 7 cái ma đế đồng loạt ra tay, Sở Phong Miên liền xem như muốn nhận thua đầu hàng, đều không có bất kỳ cái gì cơ hội. Trên lôi đài, 7 cái ma đế, cùng một chỗ nhìn xem, đột nhiên trong đó một tôn chậm rãi mở miệng nói. Nhìn! Ngươi cũng không kinh ngạc Sở Phong Miên thần sắc, hoàn toàn như trước đây là nhờ nhà thờ, như thế vượt quá ma đế ngoài ý liệu. Bởi vì một khi là hắn hóa thân đều xuất hiện, rất nhiều võ giả, cơ hồ đều muốn bị sợ mất mật. Giống như là Sở Phong Miên dạng này tỉnh táo, ngược lại là một cái duy nhất. Ma đế thoại phong nhất chuyển nói. Vẫn là nói, ngươi tại muốn như thế nào cầu xin tha thứ xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.